Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 407, ai nói ta thích Thanh Lâm hả? Nghe nói chuyện đó, Thanh Lâm không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, bốn phía vô số trốn tránh đến xa xa xem náo nhiệt chi nhân. Đồng dạng là ngẩng đầu lên, trên thực tế, những này tất cả đại tông môn thiên kiêu đám bọn họ cũng là nghĩ như vậy. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, bọn hắn thấy rất rõ ràng, Quý Uyển Linh Chi như vậy dây dưa mục đích, chỉ sợ sẽ là vì giờ phút này cái này bị người nói ra được một câu. Người khác không dám, Thanh Lâm Đại Đế còn không dám, chỉ là không biết Thanh Lâm Đại Đế rốt cuộc là giả ngu. Hay là tại sung sững sờ, những này thiên kiêu đám bọn họ đều tại lúc này ngẩng đầu. Nhìn xem rốt cuộc là ai giống như này đảm lượng, đưa bọn chúng không dám nói trực tiếp cho nói ra. Xôn xao tương đương, ở đằng kia vô số ánh mắt chính giữa. Chân trời cuối cùng bỗng nhiên bay lên một vòng dáng ngũ sắc. Cái này dáng ngũ sắc thoạt nhìn chỉ có chừng 1 mét. Nhưng chính là cái này 1 mét. Lại tựa hồ như làm cả chân trời đều bị nhuộm thành hoa mỹ sắc thái. Cực kỳ mỹ lệ di người. Ở đằng kia chừng 1 mét dáng ngũ sắc phía trên. Một gã lão giả hai tay phụ về sau. Thẳng tắp mà đứng. Hắn sợi tóc hoa dâm. Giữ lại một rúm đồng dạng là hoa dâm tròm râu dê. Cái trán sợi tóc hơi thiểu. Lộ ra có chút trơn bóng. Tràn ngập nếp uốn làn da tuy nói già nua, nhưng cũng rất là trắng nõn. Một đôi đục ngầu con ngươi chính giữa, lộ ra như tinh quang thần thái, giống như tinh không, tĩnh mịch nhược minh. Cái kia dáng ngũ sắc chậm rãi mà đến, nhìn như tốc độ thật chậm, làm như vậy xuống dưới. Ít nhất cũng phải mấy trăm năm vừa rồi có thể đến chỗ này. Nhưng có như vậy một cái chớp mắt. Lão giả thân ảnh, cùng với cái kia chừng 1 mét dáng ngũ sắc, bỗng nhiên như là đã qua mấy trăm năm đồng dạng, xuất hiện ở cái kia hư không trung ương. Một màn này, người bên ngoài nhìn không ra, nhưng Quý Uyển Linh cùng Thanh Lâm đồng tử, lại là đồng thời co rút lại một chút. Lão giả này trên người không có bất kỳ khí tức phát ra, như là một người bình thường, có thể hắn cho Quý Uyển Linh cảm giác. Nhưng lại như là biển cả, thâm bất khả trắc, mặc dù là Thanh Lâm, đang nhìn hướng lão giả này thời điểm, đều là trong nội tâm kinh hoàng, có một cổ nồng đậm cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Đối với Thanh Lâm mà nói, có thể cho hắn loại nguy cơ này cảm giác người, đều là thực lực vượt ra khỏi hắn quá nhiều. Nói cách khác, người này, ít nhất cũng là 6 kiếp chân đế. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, hắn hôm nay là 2 kiếp thực đế, hơn nữa là thân thể phong đế, có thể chiến tu vi phong đế 3 kiếp thực đế, như triển khai 3 cánh, có thể chiến 4 kiếp chân đế, như lại thi triển tu vi chi lực, pháp tắc dung hợp, 5 kiếp thực đế cũng không phải đối thủ. Càng là sau này, tu vi vượt cường, lão giả này tu vi ít nhất cũng là 6 kiếp chân đế, nếu không không có khả năng cho Thanh Lâm cái loại này cảm giác nguy cơ. Đương nhiên, cảm giác nguy cơ chỉ là cảm giác nguy cơ. 6 kiếp chân đế, còn không nhúc nhích được Thanh Lâm. Nếu là triển khai đế thần hư ảnh, đế thần không gian, thậm chí lại thi triển huyễn lưu tâm yểm cùng xạ thần cung, chí tôn phía dưới. Thanh Lâm sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Lão phu nói không sai a. Lão giả kia thoạt nhìn cũng không ác ý. Giống như cười mà không phải cười nhìn Thanh Lâm một mắt. Đục ngầu xong mâu lại rơi vào Quý Uyển Linh trên người. Đúng không? Tiểu nữ hoa, ngươi không phải là nghĩ như vậy sao? Ngươi là ai? Quý Uyển Linh chằm chằm vào lão giả. Khuôn mặt có chút đỏ lên. Hiển nhiên lão giả cái này trực tiếp vạch trần, làm cho nàng tại xấu hổ đồng thời, cũng cực kỳ ngượng ngùng. Ngươi đoán thử coi, lão giả cười nói, Quý Uyển Linh thần sắc lạnh lẽo. Ta cũng không có nhiều như vậy lòng dạ thanh thản. Ngươi nếu có sự tình liền tranh thủ thời gian nói. Ngươi như vô sự, tự lập tức ly khai tại đây. Chớ để ảnh hưởng chúng ta. Ảnh hưởng ngươi đợi. Ảnh hưởng ngươi cái gì? Lão giả con mắt nháy một chút. Ha ha cười nói. Ngươi cái này nữ oa ngược lại là có ý tứ. Muốn hôn hắn thì cứ nói thẳng đi. Làm gì như vậy phiền toái. Ngươi, Quý Uyển Linh trừng mắt. Hung hăng dậm chân. Khẽ kêu nói. Ngươi có tin ta hay không xé mở miệng của ngươi. Thẹn thùng. Lão giả cũng không bởi vì Quý Uyển Linh lời nói mà cảm thấy phẫn nộ. Mà là ha ha cười cười. Lắc đầu nói. Tiểu nữ oa. Đây hết thảy sự tình. Lão phu đều nhìn ở trong mắt. Không ai trách người khác nhìn ngươi không vừa mắt. Ngươi tính cách này. Cũng đích thật là cao ngạo có chút quá mức. Ta cao ngạo hay không? Có liên quan gì tới ngươi? Quý Uyển Linh thanh âm trở nên lạnh. Nếu không là cảm giác lão giả này thâm bất khả chắc. Nàng sớm liền trực tiếp xuất thủ. Là cùng lão phu không quan hệ. Có thể ngươi cái này tính cách cao ngạo. Cũng làm cho nhân gia nhìn ngươi không vừa mắt. Thế cho nên ngươi muốn hôn tiểu tử kia. Đều thân không đến a hát. Lão giả hai tay một quán. Chỉ Thanh Lâm. Thanh Lâm khẽ giật mình. Trong nội tâm bỗng nhiên có chút hiểu ra. Trách không được Quý Uyển Linh như vậy dây dưa. Nguyên lai là. Nhìn xem Quý Uyển Linh cái kia cơ hồ muốn hồng thấu đâu khuôn mặt. Thanh Lâm thật sự là không thể tin được. Cái này cao ngạo phải chết nữ nhân. Vậy mà đối với chính mình. Phụ thân. Người tốt đần, Thanh Ngưng nhìn xem Thanh Lâm cái này tức cười thần sắc. Không khỏi bật cười, nói, tất cả mọi người đã nhìn ra, tựu ngươi nhìn không ra, thật không biết lúc trước mẹ là thấy thế nào coi trọng ngươi. Ngươi nhà đầu kia, Thanh Lâm, cười khổ lắc đầu, lão già kia, ngươi nói hưu nói vượn. Quý Uyển Linh lời nói truyền ra. Vốn lão giả kia lời nói tựu làm cho nàng thẹn thùng không thôi rồi. Thanh Ngưng bỗng nhiên mở miệng, càng làm cho nàng hận không thể tìm căn kẽ đất trực tiếp chui vào. Ta nói hưu nói vượn. Lão giả ánh mắt đảo qua bốn phía, tại tất cả đại tông môn thiên kiêu trên người xẹt qua. Cười nói, có sao, những này thiên kiêu cũng không nhận ra lão giả, nhưng lại tại lúc này. Không hẹn mà cùng lắc đầu. Hiển nhiên là không có. Các ngươi, Quý Uyển Linh thân thể mềm mại run rẩy. Cũng không biết là khí hay là không có ý tứ. Tóm lại, các ngươi, cả buổi, cũng không nói ra điểm hữu dụng đến. Đối với nàng cái này bức bộ dáng. Bốn phía những, này thiên kiêu đám bọn họ, đều cảm thấy là mình hoa mắt. Nhất là bổ thiên các cái kia chút ít đệ tử. Đều trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù là Phong Thủy Hàn cùng với Quý Uyển Linh tọa hạ tứ đại yêu hoa đều tại lúc này há to miệng ba. Bọn hắn chưa từng có tưởng tượng qua Quý Uyển Linh sẽ có loại này bộ dáng, sẽ có loại này thần thái. Tại trong lòng của bọn hắn, Quý Uyển Linh ấn tượng vẫn luôn là cái loại này cao cao tại thượng, dưới cao nhìn xuống, thần sắc đạm mạc, xem hết thảy như con sâu cái kiến. Có thể hôm nay bọn hắn lại thấy được Quý Uyển Linh mặt khác. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong nội tâm lần nữa đối với Thanh Lâm bay lên kính nể chi ý. Có thể làm cho như Quý Uyển Linh loại nữ nhân này như thế, toàn bộ Đông Thắng Tinh chỉ sợ thật sự cũng tựu Thanh Lâm đại đế một người. Tiểu nữ oa, ngươi cũng không cần thẹn thùng rồi. Như ngươi loại tính cách này, ưa thích lại không dám nói thẳng, ngày sau định sẽ hối hận. Lão giả sờ lên chòm râu dê, lại nói, câm miệng. Quý Uyển Linh trừng mắt, ai nói ta thích Thanh Lâm tên hỗn đản này hả? Chớ có nói hưu nói vượn. Lời này vừa nói ra, lập tức ánh mắt mọi người đều nhìn về Quý Uyển Linh. Còn ai nói, chính ngươi không đã nói sao? Thanh Lâm cũng là khóe miệng co giật một chút, có chút xấu hổ, Lão giả kia càng là cười ha ha nói, xem đi, còn dùng ai nói sao? Lão phu lại không có chỉ tên điểm họ, là chính ngươi nơi đây không ngân 300 lượng, trực tiếp nói cho mọi người, ngươi tự là ưa thích Thanh Lâm tiểu tử a hát. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.